Túy Linh Lung, chương 145, Mộ Vũ giả dích nghe thấy chim Đỗ Quyên. Góc truyện audio.com. Lân đài chi nghị 3 ngày, mỗi ngày đều vì lâm triều bởi vậy tạm dừng, Hạo Đế ngự giá tới lân đài, cũng từ Trạm Vương dẫn bách quan dự thính tham nghị trung cổ khâm khâm, thiều nhạc phát huy, danh sĩ học sinh minh mông tề tụ, học giả uyên thâm tay áo như mây trăm ngàn con mắt, được quan viên hồng lư tự chỉ dẫn nghi trình tiến thối, tẩy trần diện thánh. Trạm Vương đại diện bách quan, xảo diệu dẫn đường, chỉ điểm kinh vĩ. Hạo Đế hư vị cầu hiền, ân uy cùng thi. Nguyên bản toàn trường đầy mùi thuốc súng đối lập, biến thành một hồi ca sướng vui ừng từ thiên triều khai quốc tới nay chưa có, một đại hội quảng nạp gián nghị. 3 ngày nghị luận, các gia ngôn trăm hoa đua nở tia sáng kỳ dị lộ ra, không ít sĩ tử tài hoa trổ hết tài năng, bộc lộ tài năng, tức khắc liền lấy được trọng dụng, ở bên trong sĩ lâm tạo ra oanh động không nhỏ. Hồng Lư tự khanh lục thiên trên trường thi mà làm, lân đài phú, nhớ việc trọng đại này. Hoa phú văn vẻ, giấy bút tương truyền, thiên tử uy mục, duy liệt tứ phương, mùa xuân đế diệu năm thứ 2, Hạo Đế chính thức hạ chiếu một lần nữa chỉnh sửa khoa lệ chế khảo, căn cứ đầu mối lục bộ sở nhu, khai lục khoa thủ sĩ đường, đề thi phế văn chế hạn định. Cùng tháng, chiếu lệnh thiên hạ Quảng Chiêu Tân Hiền cũng cho phép chi sĩ dị tộc có trí tuệ vào triều làm quan. Thiên triều từ đó minh phong nở rộ càng thêm thân dung tứ vực, rất nhiều quan viên ngu ngốc tham lam vì thiếu hụt mà bị đều đào thải, bị knock out. Nguyên văn của tác giả, một số lớn thần tử tuổi trẻ đầy hứa hẹn vì đầu mối rót vào dòng máu mới mẻ, trong triều đình, không khí rực rỡ hẳn lên. Tháng 7 giữa mùa hạ, ngày sinh Trạm Vương, trong cung trừ bỏ lệ cũ ban thưởng thật nhiều, khác so với năm rồi hơn một quyển ngự bút thân thư. Dạ Thiên Trạm ở Yên Ba đưa thích trai mở thư mà duyệt, mặt trên là bút tích hoàng thượng cao, dốc hữu lực. Huynh đệ đồng lòng, lợi này đồng tâm, dương mắt nhìn, trên nhàn ngọc hồ phong thanh vân lãng, bích hà trải rộng. Là năm bội thu, tể tướng Vệ Tông Bình trải qua tam triều vì tham tệ án mang được tội bỏ tù, thân tộc môn nhân chịu liên lụy. Trong một đêm, một trong tứ đại gia tộc Vệ thị sụp đổ, ngày xưa Chu Môn họa đường, mà nay chỉ còn Hoàng Diệp khô thảo, gió thu lạnh run. Hình lao đại lý tự, dũng đạo sâu xa, đèn đuốc hôn minh, miễn cưỡng có thể nhìn đến sau lao, Vệ Tông Bình tù phục tóc rối, hình dung uể oải, không còn thấy phong cảnh quyền thần. Một trận tiếng bước chân từ xa đến gần, đứng ở trước nhà tù. Theo tiếng vang thiết khóa, ca, lao tử dẫn đường khom người xuống làm lễ lấy lòng, nói với người phía sau. Phượng tướng thình, phượng diễn cầm y ngọc đái, khoanh tay thong thả nhập nhà tù cao thấp đánh giá bốn phía, mặt mang tươi cười. Nhiều ngày không thấy, vệ tướng sống cũng được a, nhiều năm là địch trước mắt hoàn cảnh cách biệt một trời, phượng diễn đắc ý giật vô ngôn biểu. Vệ Tông Bình dương mắt cũng không kịch liệt phản ứng, bất quá cười lạnh một chút. Làm phiền phượng tướng thanh cao. Lao ngục là nơi điểm xấu, xin hỏi phượng tướng hạ mình đến có gì phải làm sao? Phượng diễn cười nói, nhiều năm đồng nghiệp cộng sự như vậy, lão phu nên đến xem, huống chi vừa mới được tin tức riêng đến báo cho vệ tướng biết một tiếng. Vệ Tông Bình nói, không biết chuyện gì lại lao động phượng tướng đại giá quang lâm. Phượng diễn nói, góc truyện audio.com. Hôm nay trung cung có chỉ Trạm Vương phi tư thông cung đình, làm nhiều việc ngông cuồng vô lý, phế làm thứ nhân, đưa đến thiên mẫn tự làm ni. Trạm Vương lĩnh chỉ phế phi, rõ ràng thật sự a, gần xanh khóe mắt Vệ Tông Bình mãnh khiêu, một tia hy vọng cuối cùng của vệ gia tan biến, sau mấy ngày cơ hội xoay người cũng hoàn toàn đánh mất. Đã nhiều ngày nay, trong lòng hắn vì tai họa ngập đầu bất ngờ cân nhắc chợt vào lúc này nghĩ thông suốt một chuyện tình đáng sợ. Trạm Vương hiển nhiên không chỉ đã biết nguyên nhân chân chính ân hoàng hậu chết, hơn nữa, hắn đã cùng Hạo Đế liên thủ. Ý niệm trong đầu này làm cho Vệ Tông Bình giật mình đương trường, Phượng diễn lấy một loại tư thái người thắng thưởng thức mỗi một tia vẻ mặt Vệ Tông Bình, thập phần thích ý, không ngờ Vệ Tông Bình đột nhiên nhìn hắn ngửa đầu cười to, râu hoa dâm chiến thẳng xuống, cười đến Phượng diễn thoáng tức giận. Ngươi cười cái gì? Vệ Tông Bình thật vất vả ngưng cười, nguyên bản trong mắt ám vô tinh thần mạnh sinh ra một tia tinh lượng, nghiễm nhiên vẫn là tể phụ chi thần ngày xưa cùng hắn địa vị ngang nhau. Ta cười ngươi tự cho là đúng. Phượng diễn a Phượng diễn, chúng ta hai kẻ đấu 30 vài năm, ai cũng chiếm không được bao nhiêu thượng phong, người ta trong lòng đều rõ ràng, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi thật sự là thua ở trong tay của ngươi sao? Tay áo bảo Phượng diễn phất một cái, thủ hạ bại tướng, còn dám dõng dạc, nay ngươi đã là kẻ tù tội, còn có cái gì có thể nói? Vệ Tông Bình nói, ngươi đừng quên, thiên hạ này xét đến cùng là họ giả. Xin hỏi Phượng gia cùng Hoàng thượng, chẳng lẽ gần gũi hơn tình cảm huynh đệ Hoàng thượng cùng Trạm Vương sao? Trăm năm phong cảnh sĩ tộc coi như hết, hôm nay là một vệ gia, ngày mai chính là phượng gia, ta bất quá đi trước một bước, xin ở phía trước đợi phượng tướng. Phượng diễn tự hồ nghe đến chuyện cười, hoàng thượng cùng Trạm Vương, ha ha, xem ra ngươi thật sự là hồ đồ, Sau Vệ gia, là Ân gia, Cận gia, phàm là cùng Phượng gia ta đối nghịch, sớm muộn gì đều là kết cục này, cho dù Trạm Vương cũng giống nhau. Vệ Tông bình mị ánh mắt đánh giá Phượng Diễn, dưới ánh đèn tranh tối tranh sáng, nhìn đối thủ tự mãn cùng trong tay ngập trời quyền thế, ở trên mặt Phượng Diễn rõ ràng viết không ai bì nổi, đổi lại 30 năm trước thời điểm Phượng gia cường thịnh, Vệ Tông bình đều không có gặp qua loại vẻ mặt này của Phượng Diễn. Thông minh nhất thế, hồ đồ nhất thời a, khóe môi Vệ Tông bình cười, Phượng Diễn hiển nhiên xem nhẹ Hạo Đế, tựa như hắn cũng từ đầu tới đuôi xem nhẹ Trạm Vương. Hai người kia liên thủ, lực lượng đến tột cùng là cái bộ dáng gì, hắn có chút khó có thể tưởng tượng, nói vậy cho dù không có chuyện Ân Hoàng hậu, Vệ gia cũng khó trốn kết cục hôm nay, Phượng gia lại càng không ngoại lệ. Bất quá hắn hiện tại mừng rỡ giả bộ hồ đồ, ở thời điểm đối thủ thưởng thức hắn bị thua quẫn thái, hắn cũng vừa lòng nhìn đối thủ dần dần đi đến kết cục giống nhau. Đêm thu dài tĩnh, bạch lộ khinh hàn, liêu quang bay lộn đèn dưới cung đình, khanh trần tóc đen nửa vãn, lấy tay vân vê, nhìn mấy xuyến thủy tinh bảo thạch trước mặt. Thất sắc bích tỳ, lam hải bảo thạch, nguyệt sắc thạch, tử tinh thạch, hồng thạch lựu, lục u linh, thái dương tinh, nàng đem xuyến hắc diệu thạch kia cũng để vào trong đó, nhẹ giọng than thở. Góc truyện audio.com, đảo mắt bao nhiêu năm tháng trước đây, một chuỗi tinh thạch kia tựa hồ cùng nàng trải qua rất nhiều chuyện, tuy rằng thăng trầm vô cùng giống nhau, nhưng đối với nàng mà nói đều có hàm nghĩa khác, như xuyến băng lam tinh kia, như kia xuyến lục u linh. Tinh thạch giống như lắng đọng lại dấu vết trí nhớ, làm thời điểm chạm đến nàng sẽ nhớ tới một ít người, một cái mỉm cười, hoặc là một câu diễn ngữ, vượt qua ngàn năm gặp lại, hoặc là, ly biệt. Ba kiếp sau bọn họ là ai? Ba kiếp trước bọn họ là ai? Bên trong luân hồi nàng cùng sinh mệnh bọn họ cùng xuất hiện nhợt nhạt thật sâu, lưu truyền không ngớt, không biết từ khi nào, không biết từ nơi nào. Ngực lại có chút ẩn ẩn làm đau, nàng cũng không thích loại cảm giác suy yếu này, nhưng sớm thành thói quen. Thói quen làm Phượng Khanh Trần, thói quen làm thê tử của hắn, nếu thật sự có thể bồi hắn cả đời nhất thế, vậy liền không uổng công tái sinh một hồi, nói vậy hắn cũng là nguyện ý, đang một mình xuất thần, đầu vai chợt ấm áp, Dạ Thiên Lăng không biết khi nào thì trở về tầm cung, đem mặt nàng ôm ấp. Nghĩ cái gì vậy, ta tiến vào cũng không biết, Khanh Trần ngửa đầu nhìn hắn, nhớ chàng, Dạ Thiên Lăng hỏi, nhớ ta cái gì, Khanh Trần nói, không có gì, chính là nhớ chàng, Dạ Thiên Lăng thản nhiên cười nói. Ta nói như thế nào vừa rồi không an tâm, nguyên lai là nàng tác quái. Khanh Trần nhẹ nhàng cười. Là ta, sao lại thế? Dạ Thiên Lăng nhíu mày, cười ôm nàng xoay người. Lúc này Bích Giao bên ngoài bẩm báo một tiếng, bọn thị nữ giống thường ngày lui tới dâng một chén thuốc cho Hoàng hậu. Kim bàn ngọc tràn, dược hương khổ sở dần dần tan đầy thất, đem hơi thở thanh phong đêm thu, trong điện an ninh mùi hương thoang thoảng đều rời đi, ở trong lòng Khanh Trần gợi ra một tia cảm xúc khổ sở. Nàng đối với chén thuốc phát ngốc chậm rãi đem thuốc uống xuống, đôi mi thanh tú nhíu lại. Đợi bọn thị nữ đều lui ra ngoài, Dạ Thiên Lăng thấy nàng hồi lâu không nói lời nào, hỏi. Sao lại đột nhiên sầu mi khổ kiểm, Khanh Trần cúi mắt nói. Ta về sau không uống thuốc này, Dạ Thiên Lăng hỏi, vì sao, Khanh Trần nói, uống cũng vô dụng ta không uống. Trong mắt Dạ Thiên Lăng nguyên bản mỉm cười hơi hơi bị kiềm hãm, lại ôn thanh nói. Ai nói vô dụng, gần nhất khí sắc nàng tốt hơn nhiều. Hắn ngồi đến bên cạnh nàng, nâng tay đặt lên đầu vai nàng, cách quần áo nắm chặt thân mình nàng đơn bạc không buông, cũng là so với lúc trước càng gầy yếu. Khanh Trần không nhìn hắn, có chút tùy hứng lặp lại nói. Ta không uống, Dạ Thiên Lăng trầm mặc một lát rồi lại cười. Được nàng nói không uống sẽ không uống. Đáy mắt hắn chiếu lên ánh nến sáng nhạt, nhẹ mà nhu hòa, đã có một chút vắng lặng dần dần lắng đọng lại ở nơi sâu thẳm. Tư ca, qua một lát Khanh Trần gọi hắn lại giống như không có nghe thấy. Tư ca, Dạ Thiên Lăng tựa hồ từ trong suy nghĩ đột nhiên bừng tỉnh, đáp ứng một tiếng. Khanh Trần nhẹ giọng nói, thuốc này, vẫn dùng là có xạ hương. Dạ Thiên Lăng khó hiểu, lấy mắt nhìn nàng. Khanh Trần ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói một câu, mặt hắn lộ ra giật mình. Vậy cũng không thể ngừng dược. Hắn thấp giọng nói, TP, dùng thuốc có xạ hương sẽ không mang thai được, DTL cô hiểu gì về y thuật nên khó hiểu. Ngừng cũng vô phương, Khanh Trần nói, là dược tất có ba phần độc đa dụng cũng không tốt. Tứ ca ta đều có đúng mực, đèn cung đình bằng ngọc chiếu lên quang ảnh, mâu quang Dạ Thiên Lăng thâm thúy chăm chú nhìn nàng, theo sau gật gật đầu, nói. Góc truyện audio.com, vừa rồi nói, đều y nàng, trung cổ chậm chạp ngân hà sáng rọi, đêm đã canh ba. Trong tầm điện im lặng ngân trúc thấp chiếu, bình phong mông lung, long tháp phượng khâm tiêu chướng minh hoàng tầng tầng buông xuống, chung quanh không tiếng động. Khanh Trần sớm gối lên đầu vai Dạ Thiên Lăng ngủ say, mà Dạ Thiên Lăng lại nhất thời khó ngủ, một mình nhìn chướng đỉnh xuất thần. Cái ánh sáng nhạt ban đêm mỏng manh, sắc mặt Khanh Trần cực đạm, tựa hồ một chút ánh sáng nguyệt ngân trước tảng sáng, dần dần muốn biến mất ở màn trời, nhu nhược mà tái nhợt. Mới vừa rồi nàng tùy hứng nói không nghĩ lại uống thuốc, hắn nguyên bản tuyệt không đáp ứng, nhưng ngay tại một khắc chạm được mâu quang nàng, lại đột nhiên cải biến chủ ý, cùng một chỗ một năm cũng tốt, 10 năm cũng tốt, 100 năm cũng tốt, đi đến đâu, hắn đều cùng nàng là được, chỉ cần nàng cảm thấy vui vẻ, hắn thật cũng không để ý cái khác, sinh nở khó khăn, cũng đều vô phương. Hắn thản nhiên cười cười, nhắm mắt nghỉ tạm, nửa ngủ nửa tỉnh nghe được bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân ồn ào, hắn nhíu nhíu mày, rất nhanh liền nghe ngoài trướng Yến Hề thấp giọng nói. Hoàng thượng, ban đêm Khanh Trần ngủ không sâu, bị kinh động như vậy, sớm tỉnh lại, Dạ Thiên Lăng xoay người hỏi. Chuyện gì, thanh âm Yến Hề cách trướng nghe qua, có chút xa xôi cùng mơ hồ. Phúc Minh Cung vừa rồi sai người tới bẩm báo Thái Thượng Hoàng. Sợ là không được, la trướng ủ rũ bỗng nhiên bị sốc lên, Yến Hề cúi đầu nhìn đến một góc áo đơn tuyết sắc xẹt qua trước mắt, mặt trên ám thêu vân vân phi long ở dưới đèn lưu kim chợt lóe, trở xuống trước tháp bóng ảnh thấp thoáng, là hoàng thượng mạnh mẽ ngồi dậy. Nhưng mà không động tĩnh gì nữa, Yến Hề đợi một lát nhấp mắt. Hoàng thượng, đã biết, liền hai chữ như vậy, Yến Hề nhìn đến là khuôn mặt bình tĩnh trong trẻo nhưng lạnh lùng, đúng như đêm trầm càng sâu, gió thu nặng nề. Mùa thu đế diệu năm thứ hai, Thái Thượng Hoàng băng hà tại Phúc Minh Cung. Thu vũ thành mạc đã muốn tích tí tách lịch cả ngày. Mưa vội vàng, tẩy qua thúy ngõa bích diêm, dọc theo mọc thạch quỳnh giai thụy điêu tường văn chút xuống, trong thiên địa một mảnh phiêu diêu vũ sắc, hồng tường kim điện đâu đâu cũng có thể thấy được. Phúc Minh Cung to như vậy, ngay cả tiếng mưa rơi cũng dần tối, Tôn Sĩ An cúi đầu cúi mắt đi qua cửu khúc hành lang, mặc huyền y bào giống như một vùng đen kịt trong thâm huyền, không ở trong mưa mênh mông, liếc mắt một cái vọng không đến cuối. Thiên điện sâu thẳm, chuyển đi vào nhiều điểm đèn cung đình, khí trời như vụ dấu hiệu sắp mưa. Thâm bích như mặc la, bóng người yểu điểu, bích giao dẫn đường phía trước nhẹ giọng bẩm báo, rời khỏi ngoài điện, Tôn Sĩ An có chút cố hết sức phục thân quỳ lại xuống. Liêm mạc phất động, ngọc hoàn thanh khinh, trước mắt hiện lên đạm mặc sắc váy dài, ý bảo hắn miễn lễ, một trận mùi thơm ngát của mộc lan trầm tĩnh phiêu hạ như hơi thở thu vũ. Nhìn Tôn Sĩ An một đầu tóc bạc, hành động chậm chạp, trong lòng Khanh Trần ngũ vị tạp trần. Bất quá thời gian vài năm, chỉ chớp mắt, sinh lão bệnh tử, mỗi người một đường. Người đi đèn tắt không biết cửu thiên hoàng tuyền lại gặp lại, là cái hoàn cảnh gì, một thế hệ yêu hận kia, có thể có kết thúc. Vì thái thượng hoàng thủ nhiều ngày như vậy, thật là vất vả cho ngươi. Mi mắt Tôn Sĩ An buông xuống, hầu hạ thái thượng hoàng, đó là chuyện thuộc bổn phận lão nô. Khanh Trần khẽ thở dài, góc chuyện audio.com. Người theo Thái Thượng Hoàng hơn 30 năm, chưa từng có nửa phần sơ hở, Hoàng thượng cùng ta đều nhớ kỹ trung tâm của ngươi. Này Thái Thượng Hoàng về trời, người tuổi cũng lớn, cũng là thời điểm nên nghỉ một chút. Nàng xoay người, đem hồ rượu sau phượng án chậm rãi châm một ly. Tửu sắc băng triệt ở trong chén ngọc bích lưu truyền học văn, bích sắc dần dày, lắng đọng lại thành một đoàn u ám bình tĩnh. Tiếng mưa rơi nhợt nhạt xuyên thấu ánh đèn mạc liêm truyền đến, ở trong điện trầm hạ ẩm ướt. Kết cục này một khắc trước lúc Lăng Vương mại nhập Thanh Tẫn Điện liền sớm lạc định, Tôn Sĩ An không có gì kinh hãi, xoay người tiếp nhận chén rượu, lại dập đầu. Lão nô tạ Hoàng thượng ân điền, Tôn Sĩ An, Khanh Trần ở thời điểm hắn đem chén rượu dơ lên bên môi lẳng lặng nói. Uống lên chén rượu này, thì sẽ có người đưa ngươi xuất cung, sau này ngươi liền đem đại chính cung này quên đi, đem chính mình cũng quên đi. Tay Tôn Sĩ An run lên, trên mặt vốn tĩnh mịch đột nhiên sinh ra chấn động. Nương nương, rượu là hoàng thượng ban cho, nơi đi là ta cho ngươi, từ nay về sau tự giải quyết cho tốt. Tôn Sĩ An đem chén rượu thả xuống dưới, ngẩng đầu chỉ thấy được một đôi con ngươi bình tĩnh, mênh mông như yên hồ sâu xa, trong tay đã run nhẹ nhẹ. Lão nô ở đại chính cung qua hơn phân nửa đời người, nên sống đều sống qua. Thái thượng hoàng thiên cư phế điện, nương nương vẫn nhiều mặt quan tâm, lão nô sớm vô cùng cảm kích, nương nương tội gì lại vì tiện mệnh lão nô này không tuân theo ý tứ hoàng thượng, lão nô sao có thể nhận. Khanh Trần nhạt nhẽo cười, ngươi không cần lo lắng ta cùng hoàng thượng có thể kết liên để ý cũng là năm đó ngươi ra hết một phần tâm lực ta cũng không có quên. Nếu hơn phân nửa đời đều hao ở trong cung, ngày sau liền đổi địa phương, an an ổn ổn, qua chút ngày thanh tĩnh đi thôi, liền xem như ta tạ ngươi phân thành toàn tình cảm kia. Trong mắt Tôn Sĩ An lão lệ khó cưỡng, nhất thời ngữ thanh nghẹn ngào. Đa tạ nương nương nhân từ. Lão nô đã là gần đất xa trời cũng không có tài cán vì nương nương hiệu lực một phương, nhưng có thứ này nương nương có lẽ về sau dùng. Hắn từ trong lòng lấy ra một cái túi gấm tơ vàng trình lên hoàng hậu. Khanh Trần nghi hoặc tiếp nhận mở ra, bên trong phong một đạo ngự chỉ đỏ và đen, trên đó rõ ràng đè long tỳ kim ấn nặng thiên đế. Nàng xem qua nội dung, quanh thân tiệm sinh cảm giác lạnh lẽo, đây là một đạo mật chỉ tiết chế hoàng quyền, nếu hạo đế hành vi phân biệt, bằng thứ này có thể phế lập ngày phía trên cùng chiếu thư truyền ngôi của thiên đế nhất trí, chắc là cùng viết. Nàng áp chế khiếp sợ trong lòng, chậm rãi nâng mắt. Đây là thái thượng hoàng tự viết, nếu không có hôm nay, ngươi tính làm sao bây giờ? Tôn Sĩ An buồn bã nói. Sau khi quý phi nương nương mất, thái thượng hoàng tự biết thời gian không còn nhiều, đem tâm nguyện suốt đời đều ký thác ở trên người hoàng thượng, chính là hoàng thượng dù sao cũng có một nửa huyết thống nhu nhiên tộc, thái thượng hoàng không thể không cố kỵ vạn nhất, cho nên, ngày đó là để lại hai đạo chiếu thư. Không dối gạt nương nương, hoàng thượng đối với thái thượng hoàng tuyệt tình đến tận đây, lão nô từng nghĩ tới đem chiếu thư này giao cho Trạm Vương, nhưng thái thượng hoàng vẫn chưa từng đáp ứng. Nương nương biết thái thượng hoàng mặc dù nói năng khó khăn, mà trong lòng hắn rõ ràng, thẳng đến hấp hối hắn đều nhận ra lão nô. Góc truyện audio.com, thái thượng hoàng rốt cuộc đều nhớ thương quý phi nương nương, hiện tại tốt lắm, thái thượng hoàng rốt cuộc có thể thấy quý phi nương nương. Chuyện tới nay, chiếu thư này đối với lão nô mà nói đã không có ý nghĩa gì, liền thỉnh nương nương thu đi. Lão nô lời nói không nên nói đã nói, hoàng tộc cung đình ân sủng vô thường, khi nào thì nương nương có thể sử dụng cũng nói không chừng. Khanh Trần đem chiếu thư kia thu lại, một lần nữa thả lại túi gấm, từ từ bước xuống án, đi đến tĩnh điện, bên ánh đèn thiêu đốt. Lưu Ly Kim Đăng chiếu ra một đạo bóng dáng thon dài, nàng đưa lưng về phía Tôn Sĩ An, ngón tay nhỏ nhắn mềm mại đem túi gấm kia vào lửa khói. Một trận minh diễm, xôn xao, vọt lên, Tôn Sĩ An nhìn đến dọc theo cung trang uyển chuyển, túi gấm thiêu đốt rơi xuống dưới chân, nháy mắt sáng ngời dưới gấu váy hoàng hậu họa xuất quang ảnh đạm kim, lưu lam nhan sắc. Nương nương, Khanh Trần nhìn mật chỉ kia dần dần hóa thành cho tàn, im lặng xoay người, lạnh nhạt mà cười. Ta không cần thứ này, cách chương.